Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật là khoảnh khắc Ninh Kha xoay người đi, trái tim Dương Bách Xuyên thắt lại, nhưng anh cố nhịn không đuổi theo. Anh thầm nói trong lòng, hy vọng em sống tốt. Tiên sinh, có phải tôi đã gây rắc rối cho ngài không? Độc Cô vô tình cất tiếng hỏi. Không liên quan đến cô. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hôm nay tôi đi xem nhà. Nói rồi Dương Bách Xuyên đi đến bãi đậu xe. Bởi vì Ninh Kha nên tâm trạng Dương Bách Xuyên rất tệ. Anh biết Ninh Kha xoay người bỏ đi e là hai người sẽ chia tay. Do đó lúc lái xe anh không tập trung. Khi xe vừa ra khỏi chung cư và rẽ trái, Độc Cô vô tình bất chợt hét to. Tiên sinh cẩn thận. Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng hét của Độc Cô vô tình. Bấy giờ mới sực tỉnh, anh vội vàng nhìn thì thấy phía trước xuất hiện một chiếc xe. Anh lập tức phanh lại nhưng đã muộn. Rầm, thân xe bỗng rung mạnh rồi tắt máy. Đụng xe, đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên bị đụng xe. May mà xe của anh chỉ va chạm với xe của đối phương một lần. Anh nhìn qua cửa sổ xe thì thấy tài xế xe kia không sao cả. Chỉ có hai chiếc xe bị hỏng mà thôi. Anh xuống xe trao đổi với tài xế. Đây là lỗi của Dương Bách Xuyên. Anh vội vàng xin lỗi người ta. Đối phương cũng thông cảm. Chỉ cần sửa xe là được. Dương Bách Xuyên sẽ trả mọi chi phí. Dương Bách Xuyên tìm công ty sửa xe. Giải thích một hồi rồi trực tiếp giao xe cho công ty sửa xe xử lý. Xe của mình xảy ra tai nạn nên anh chỉ có thể bắt xe đi xem nhà. Dương Bách Xuyên và Độc Cô vô tình lên một chiếc xe taxi. Đến thẳng khu phát triển mới, bởi vì khu biệt thự nằm ở đó. Có khu biệt thự đặc biệt vẫn đang xây dựng trong mấy năm nay. Lần trước anh đã tới đó, thấy có mấy trung tâm môi giới bất động sản. Dương Bách Xuyên tìm đại một trung tâm rồi xuống xe đi vào. Văn phòng môi giới bất động sản Cảnh Viên. Mấy ngày nay Trương Thiền Thiền rất giàu dĩ. Bởi vì đồng nghiệp xung quanh lũ lượt bán được biệt thự nhà ở. Còn cô ta thì nửa tháng qua vẫn chưa bán được gì. Trương Thiền Thiền bị chuyện này đả kích. Muốn tranh thủ nửa tháng sau bán ra một căn. Chốc chốc cô ta lại nhìn ra cửa xem có khách tới hay không. Đột nhiên Trương Thiền Thiền nghe thấy âm thanh đỗ xe. Cô ta mừng thầm, vội vàng ngẩng đầu nhìn nhưng chỉ thấy một nam một nữ bước xuống taxi. Cô gái rất xinh đẹp, còn người đàn ông thì trông cách ăn mặc không phải kẻ có tiền. Mà người có tiền cũng chẳng đi taxi. Trương Thiền Thiền lập tức mất hết hứng thú. Từ xa Dương Bách Xuyên đã trông thấy một nữ nhân viên môi giới bất động sản. Nhưng khi anh đi đến, đối phương chỉ máy móc hỏi một câu. Anh chị muốn xem căn nhà như thế nào? Với thái độ qua loa lấy lệ. Sau đó không để ý tới anh nữa. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ khó chịu. Nhưng anh không nói gì. Thôi thì anh xem nhà mô hình trong này trước rồi tính sau vậy. Đi xuống một vòng cũng không có thứ có thể làm Dương Bách Xuyên vừa lòng. Vừa chuẩn bị đi tìm nhân viên hỏi thăm tình huống, lại nhìn thấy vẻ mặt khinh thường người khác của cô ta. Dương Bách Xuyên không đi đến chỗ cô ta nữa. Anh hiểu rõ cách ăn mặc của bản thân không thời thượng. Còn ngồi xe taxi đến nên bị nhân viên bán hàng xem thường. Cách Trương.